Cao Hưng Bách dựa vào mép bàn, si mê ngắm nhìn cô, nhất thời không nhịn được bật cười. Em nói xem, em là cô gái tốt như vậy, sao năm đó Đình Hải lại không nhìn trúng em được cơ chứ? Lại đi chọn đứa nhỏ ngốc nghếch nhà anh. Văn Tịch nghe cậu nói cũng không nhịn được mà bật cười. Cái đó gọi là duyên phận, có biết chưa? Em cũng chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày em lại có thể biết anh. Cao Hưng Bách đưa tay ôm lấy cô, than thở. Xem ra anh phải cảm ơn Đình Hải và nha đầu ngốc kia mới được. Nếu bọn họ không bỏ qua em, thì có khi đời này anh thực sự không có cơ hội gặp được một cô gái tốt như em đâu. Vậy thì biết đâu anh lại gặp được cô gái tốt hơn em thì sao? Văn Tịch chớp mắt nhìn cậu cười. Không thể nào đâu. Hướng Bách híp híp mắt lắc đầu. Trong lòng anh, em chính là cô gái tốt nhất. Những người khác cho dù có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới Cao Hướng Bách anh. Văn Tịch nhìn cậu, không nhịn được lại bật cười. Chợt hỏi một câu. Vậy vừa rồi là lần thứ mấy của anh? Cao Hướng Bách híp mắt buồn cười nhìn cô. Vậy em thấy anh giống như là lần thứ mấy? Văn Tịch học theo dáng vẻ của cậu, nheo mắt lại. Em thấy nhìn thế nào cũng không giống là lần đầu tiên. Vì sao? Hướng Bách hỏi lại cô. Cảm giác thôi, anh có vẻ cực kỳ thành thạo, không giống như người không hề có kinh nghiệm nha. Ha ha, Cao Hướng Bách cười to. Bất kỳ người đàn ông nào đối với loại chuyện như vậy đều là vô sự tư thông. Trước khi hành động thực tế, bọn anh đã theo đại sư Nhật Bản học mô phỏng theo các bài học trong mấy năm trời. Cho nên anh thành thạo như vậy là vì anh chăm chỉ học tập thôi. Không hề liên quan đến việc anh có kinh nghiệm hay không nha. Em yên tâm, vừa rồi cũng là lần đầu tiên của anh. Trong cuộc đời Cao Hướng Bách này, cho tới bây giờ chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Văn Tịch. Thật sự là như vậy. Văn Tịch lại bật cười, cố ý cười nhạo cậu. Lại còn là đại sư Nhật Bản. Sở thích của bọn con trai các anh thật sự khiến con gái bọn em không dám khen tặng. Người đó khiến bọn anh không phải là cùng một loại nữa đó. Cao Hướng Bách nói rồi bật máy sấy lên tiếp tục sấy tóc cho Văn Tịch. Sau khi bốn người hẹn nhau đi du ngoạn cảnh biển một vòng, Cao Hướng Bách lái xe, tự mình đưa Văn Tịch về nhà. Cậu nghĩ ba mẹ của Văn Tịch vẫn chưa biết sự tồn tại của mình. Hơn nữa, Văn Tịch cũng chưa báo cho ba mẹ về chuyện bạn trai. Cuối cùng sau khi Văn Tịch và Cao Hướng Bách ở lại một đêm trong khách sạn thì mới có thể về đến nhà. Lúc phải nói lời tạm biệt với Văn Tịch, Cao Hướng Bách thật sự là cực kỳ không đỡ. Cũng may là sau kỳ nghỉ đông, hai người lại đi học cùng trường, có thể miễn được nỗi khổ tương tư khi mỗi người ở một nơi. Đầu này hai người lưu luyến tạm biệt nhau thì đầu kia Huyền My và Đình Hải đã đi tới, thấp thỏm đến nhà cậu để gặp ba mẹ cậu. Huyền My thay đổi phong cách trang điểm hoạt bát lộng lẫy, lần đầu tiên trang điểm cực kỳ thanh nhã, lịch sự. Nói tới nói lui thì đúng là hiếm có, vừa dịu dàng lại vừa nhẹ nhàng. Đình Hải ở bên cạnh mấy lần suýt không nhịn được mà bật cười phá lên. Huyền My chính là đứa nhỏ mà hồi bé đã để lại vết sẹo trên mặt Đình Hải sao? Mẹ Đình Hải đúng là có trí nhớ không thể khinh thường. Chuyện xảy ra nhiều năm như vậy mà giờ bà vẫn còn nhớ rõ. Nhưng nếu bà ấy không giỏi như vậy thì sao có thể sinh ra một người giỏi như Đình Hải chứ? Bà gái, chính là cháu. Huyền My ngoan ngoãn đứng đó gật đầu. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ Đình Hải, cười xòa nói. Khi còn bé là do cháu chưa hiểu chuyện. À, nếu Đình Hải không nói cho bác biết thì bác thực sự cũng không nhận ra cháu đâu. Cháu thay đổi rất nhiều. Bác nhớ hồi cháu còn bé thì cực kỳ hoạt bát và xinh đẹp. Giờ xem ra thì đã dịu dàng thành thục hơn nhiều rồi. Thảo nào người ta đều nói con gái 18 sẽ thay đổi, đúng là không giả. Huyền My chỉ đứng đó cười theo. Ôi, dịu dàng thành thục ư? Những từ ngữ này trước giờ đều không hề có liên quan đến Cao Huyền My con đâu. Còn đứng đó làm gì? Qua đây, mau ngồi xuống đi. Ngồi xuống, tuyệt đối đừng có khách khí. Mẹ Đình Hải vội vàng bảo Huyền My ngồi xuống. Bà lại nói tiếp. Cháu không biết Đình Hải nhà bác đâu. Nó thích cháu lắm đó. Suốt ngày làm nhảm bên tai bác là cháu dễ thương, đáng yêu thế nào. Chật chật, bác thấy cháu đúng là thật vô cùng dễ thương. Cháu cảm ơn bác. Huyền My được khen trong lòng rất vui. Cô vừa nói lời cảm ơn vừa ngồi xuống. Nhưng Đình Hải lại đột nhiên nói thêm một câu. Mẹ, mẹ đừng để bị vẻ bề ngoài của cô ấy đánh lừa. Đừng thấy cô ấy thành thành thật thật như vậy mà nhầm. Bình thường cô ấy như gà bay chó sủa vậy, suốt ngày làm ầm lên. Huyền My sốt ruột đến mức không ngừng nháy mắt với Đình Hải. Khá lắm, lại dám bóc mẽ cô vào lúc này. Rốt cuộc anh có còn muốn yêu thương với cô nữa hay không? Dáng vẻ chớp mắt của Huyền My khiến Đình Hải không khỏi bật cười. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Bản sắc của em vẫn đáng yêu hơn. Nghe lời anh, em không hợp với phong cách dịu dàng đâu. Đình Hải nói rồi, kéo Huyền My đến ngồi bên cạnh mình. Huyền My nhìn mẹ Đình Hải ngồi ở phía đối diện, cực kỳ xấu hổ. Mẹ Đình Hải cứ nhìn hai người bọn họ, cười dịu dàng hòa ái. Đình Hải cười xấu xa, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của Huyền My. Anh không ngại sức mạnh của đàn ông trong em đâu. Đàn ông? Anh mới là đàn ông ấy. Cả nhà anh đều là đàn ông. Huyền My không khỏi thầm oán ở trong lòng. Nếu không phải là mẹ Đình Hải đang ở đây, thì cô phải hung hăng cắn một phát mới hả giận. Mẹ Đình Hải nghe đánh giá của con trai về Huyền My thì bật cười, trách mắng. Có ai lại nói con gái nhà người ta như đàn ông không? Rõ ràng là một cô gái xinh xắn như thế mà, còn lại nói là như đàn ông. Dù là mẹ thì mẹ cũng không vui. Thảo nào hồi còn bé đã bị người ta cào cho thành bộ dạng đó. Mẹ, không phải là đàn ông thì sao có thể dùng tay cào người khác thành như vậy chứ? Còn bé mà là đàn ông thì con là gì hả? Bị con bé cào, đường đường là một thằng đàn ông mà không thấy ngại sao? Mẹ Đình Hải đúng thật là không bênh vực con trai mình chút nào. Từ nhỏ con đã không tính toán với cô ấy, là đàn ông phải có phong phạm. Nhưng nha đầu ngốc này lại hoàn toàn không hiểu. Đình Hải nói rồi, cưng chiều xoa xoa đầu Huyền My, làm rối cả tóc cô lên, rồi lại kiên nhẫn dùng tay như lược chải ra. Dường như cậu rất thích làm việc này cho cô. Cháu nào có không hiểu, rõ ràng là cháu trưởng thành quá sớm. Xin cô đó mới học mẫu giáo thôi. Cô mới lớn bao nhiêu chứ? 3 tuổi, 4 tuổi, chắc chắn không hơn 5 tuổi. Cùng lắm là 5 tuổi thôi. Cô nào biết đâu cái gì là tình với chả yêu. Ai thích cô, chỉ e là cô cũng không biết. Nhưng người này thì hay rồi, hồi đó lại hôn môi luôn. Khá lắm, đúng là trưởng thành sớm. Đình Hải cười rộ lên. Tình yêu không phân biệt tuổi tác nha. Thôi, đừng nói nữa, mẹ sắp bị hai đứa nói đến nhức nổi da gà luôn rồi. Con trai, mẹ không nhìn ra được, con bình thường vô vị trầm tĩnh như vậy, hóa ra cũng thích nói chuyện như thế này. Mẹ Đình ôm tay, chê cười con trai, bỗng dưng nghĩ tới chuyện gì đó, rồi nhìn Huyền My cười nói. Nói tới nói lui, Huyền My à, bây giờ cháu không thích cào người khác nữa đúng không? Mặc dù có lúc bạn trai không nghe lời thì cũng cần dạy cho một bài học. Nhưng mặt của con trai bác cũng bị cào nát ra rồi. Đúng thật là vô cùng đáng tiếc. Cháu nói xem, có phải vậy không? Bác gái, hiện giờ cháu không cào người khác nữa rồi. Thật đó ạ. Huyền My vội vàng lắc đầu, chia hai tay quơ quơ trước mặt Đình Hải. Bác nhìn này, hiện giờ cháu không để móng nữa rồi. Phỉ. Mẹ Đình Hải không nhìn được bật cười. Cô bé này đúng là giống y Đình Hải nói, hồn nhiên, đáng yêu. Nhưng cháu cũng cẩn thận. Đình Hải chính là hồ ly tinh khôn khéo đó. Cháu ngây thơ như thế sẽ bị nó ăn sạch mất. Hồ ly? Huyền My chớp mắt, mơ hồ nhìn về phía Đình Hải. Đình Hải dùng ánh mắt cưng chiều, chăm chú nhìn Huyền My. Thấy cô quay sang nhìn mình thì lại đưa tay sờ má cô. Yên tâm đi, dù có là hồ ly, thì anh cũng sẽ không dùng sự khôn khéo đó lên người em đâu. Anh không nỡ. Ồ, mẹ Đình Hải cười rộ lên. Cũng đúng. Dù là hồ ly khôn khéo mà gặp phải thợ săn mạnh mẽ, thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà thôi. Hai đứa giống như vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mẹ thấy rất tốt, xứng, xứng đôi lắm. Mẹ, con tính là đợi sau khi Huyền My tốt nghiệp thì sẽ lập tức kết hôn. Hả? Huyền My kinh ngạc nhìn cậu. Kết hôn? Anh nghiêm túc. Được. Vậy mà mẹ Đình Hải còn dứt khoát hơn cả cô. Kết hôn rất tốt. Sau khi kết hôn thì xin cho ba mẹ một đứa cháu mập mạp. Ái chà, trong nhà lại có thêm hai người. Hay lắm, kết hôn rất tốt. Mẹ Đình còn suy nghĩ xa hơn cả Đình Hải. Ngay cả đứa bé cũng nghĩ đến rồi. Huyền My thật sự đúng là hết chỗ nói. Đình Hải cũng không phản đối, chỉ cười cười. Vậy được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sau khi kỳ nghỉ đông trôi qua, bốn người quay lại trường học. Cao Hướng Bách là sinh viên mới chuyển tới, nhưng lại không hề xa lạ đối với ngôi trường này. Hơn nữa khả năng thích ứng của cậu trước giờ cũng rất cao, cho nên không hề có vẻ gì là khó chịu. Ngược lại còn hòa nhập vào hoàn cảnh của trường rất nhanh. Huyền My và Văn Tịch mỗi ngày đều bận rộn với tiếng Anh cấp 4. Huyền My trong tình huống được Đình Hải giám sát, học hàng ngày thì các kỹ năng tiếng Anh quả thật có tiến bộ tương đối. Lần thi sát hạch gần nhất lại có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, được 90 điểm, khiến giáo viên tiếng Anh của cô rất nghi ngờ với điểm số này. Lúc trả bài thi cho cô, nhìn thấy số điểm 90 điểm đỏ chót, giáo viên tiếng Anh híp mắt ngẩng đầu, nhìn Huyền My đang đi lên bục giảng nhận bài. Lúc này Huyền My thật ra còn không dám tin vào số điểm của mình. Cô còn đang nghĩ xem chút nữa tan học phải khao giáo viên tốt là học trưởng Đình Hải thế nào vì đã giúp đỡ cô đây. Bạn Cao Huyền My. Đúng lúc này đột nhiên giáo viên gọi tên cô. Có. Huyền My vội vã trả lời, thu hồi suy nghĩ, cười híp mắt nhìn thầy Hướng, đi lên phía trước nhận bài thi. Thành tích này của em chắc chắn là thật chứ? Giáo viên hoài nghi nhìn Huyền My. Huyền My sửng sốt, nụ cười trên mặt cô dần dần cứng lại. Sau đó tiếng xì xào bàn tán của các bạn bên dưới vang lên. Huyền My theo bản năng quay đầu nhìn một vòng. Văn Tịch cũng cau mày nhìn giáo viên tiếng Anh trên bục giảng. Rõ ràng cô đang cực kỳ bất mãn với sự nghi ngờ của giáo viên. Đương nhiên là thành tích thật sự, em cực kỳ chắc chắn. Huyền My thản nhiên gật đầu, lấy bài thi trong tay của giáo viên. Thưa cô không thể vì sinh viên có tiến bộ mà nghi ngờ nhân cách của sinh viên đó. Giáo viên tiếng Anh rõ ràng đang nghi ngờ cô lúc thi đã gian lận. Em Cao Huyền My, cô không nghi ngờ nhân cách của em, nhưng thành tích của em đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy, khó lòng khiến người khác khâm phục khẩu phục. Nếu như em cảm thấy mình trong sạch, thì có ngại tối mai một mình thi lại hay không? Giáo viên tiếng Anh khiêu khích hỏi Huyền My. Thưa cô làm như vậy là không công bằng. Văn Tịch cuối cùng không nhịn được nữa, soạt một tiếng đứng dậy, phản bác đề nghị của giáo viên tiếng Anh. Được thôi, thi thì thi. Huyền My đột nhiên đáp lại. Thi thì cũng được thôi, nhưng hy vọng cô sau khi nhìn nhận vào sự thật thì sẽ công nhận em. Được, nếu như em thi lại mà kết quả tương đương với lần này, cô sẽ thừa nhận em không hề gian lận. Nói ra rồi không được nuốt lời. Sau khi tan học, Huyền My bò ra bàn, nước mắt đầy mặt, không ngừng vò đầu bứt tai. À, lại phải thi, thật là phiền phức. Cậu đó, thật là ngốc mà, lại còn kêu phiền. Sao cậu lại đồng ý đề nghị của giáo viên sát thủ chứ? Cái gì mà thi lại? Sao cậu phải thi lại? Cậu cũng không gian lận mà. Chính là vì không gian lận nên tớ mới đồng ý đề nghị của giáo viên sát thủ. Huyền My bây giờ thật sự có chút hối hận. Lỡ mà giáo viên sát thủ cho tớ đề khó hơn thì phải làm sao? Vậy thì tớ tiêu đời rồi. Ai bảo cậu xúc động làm gì? Văn Tịch, cậu nói xem, giáo viên tiếng Anh này sao lại có khả năng hứng thú với việc học tốt như vậy nhỉ? Nếu như không phải Đình Hải kiên nhẫn dạy tớ, đừng nói là cấp 4, dù cho là ba đời nhà tớ cũng không qua nổi. Huyền My nói rồi liền đi ra khỏi phòng học, đi tìm Đình Hải. Cô nói đại khái sự việc xảy ra ở tiết học cho Đình Hải nghe, sau đó cầu cứu anh. Đình Hải, lần này anh nhất định phải cứu em. Cứu kiểu gì? Đình Hải nhàn nhạt đưa mắt nhìn cô, hỏi cô. Anh giúp em ôn tập đi. Em không có lòng tin với bản thân như vậy cơ mà. Đình Hải bình thản hỏi cô. Không phải vậy, nhưng ôn tập thì trong lòng sẽ chắc chắn hơn. Không ôn nữa. Đình Hải vô cùng quyết đoán, tiếp tục nói. Dựa vào năng lực hiện tại của em, bài kiểm tra cấp thấp đó lấy được 90 điểm có gì là lạ. Giáo viên tiếng Anh của các em quá không thức thời rồi. Anh nói rồi, kéo Huyền My về phía cổng trường. Đi thôi, dẫn em đi ăn lẩu mà em thích nhất, thoải mái một chút. Nhưng bây giờ em vô cùng căng thẳng. Bàn tay nhỏ bé của Huyền My tiết ra rất nhiều mồ hôi. Sợ cái gì, dù cho em không thi được thì cũng có sao đâu. Nhân cách của em không cần chứng minh ở trước sự hoài nghi của người khác. Người tin em sẽ luôn tin em, người không tin em thì có nói thế nào cũng vô ích, có hiểu không? Anh nói như vậy cũng thật có lý. Huyền My gật đầu. Cũng đúng, người không tin cô, sao cô phải phí công giải thích? Người đã tin cô rồi thì cô cần phải giải thích để làm gì nữa? Nghĩ như vậy quả nhiên tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều. Cô liền đi theo Đình Hải ăn lẩu. Ngày hôm sau, quả nhiên giáo viên sát thủ nói rằng thi lại là thật sự thi lại. Thật sự là một mình cô thi lại. Huyền My bị giáo viên sát thủ gọi đến văn phòng để thi lại. Có lẽ là để ngăn chặn cô gian lận. Giáo viên đã đặt ghế ngồi bên cạnh cô, hai mắt chằm chằm nhìn Huyền My làm bài tập. từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi cô. Giáo viên nhìn chằm chằm cô, giám sát nhất cử nhất động của cô. Thật là phiền phức mà. Huyền My đang chuẩn bị làm bài thì đột nhiên ánh mắt sáng rực. Ở bên ngoài cửa văn phòng dường như phảng phất bóng dáng của Đình Hải. Chỉ thấy anh lười biếng đứng dựa ở cửa văn phòng, cũng không vào trong, chỉ yên lặng đứng đó, không làm gì cả. Ồ, sao anh lại tới đây nhỉ? Lẽ nào anh đến để cổ vũ cô, tiếp cho cô thêm sức mạnh? Huyền My ngoài nghi ngờ ra thì phần nhiều là cảm thấy vui sướng, lập tức có cảm giác hưng phấn. Cô lấy bút ra, phẩy tay áo, bắt đầu đặt bút làm bài. Cũng may là giáo viên sát thủ này ghét thì ghét thật, nhưng không đến mức nhân cách tệ hại mà cố ý làm khó cô. Độ khó của đề cũng tương ứng với đề lần trước, cho nên Huyền My làm bài cũng rất thuận lợi. Giáo viên sát thủ ở bên cạnh nhìn như vậy, dường như có chút không dám tin, đẩy gọng kính lên sống mũi, nhìn chằm chằm vào đáp án đề thi, rồi nhìn Huyền My. Đứa trẻ này lần này bản thân ngồi cạnh giáo viên, làm bài rồi vẫn còn muốn gian lận, thật là hết chỗ nói. Trong vòng 30 phút, Huyền My đã hoàn thành đề thi, sau đó mất thêm 10 phút để kiểm tra lại một lượt, mới nộp cho giáo viên sát thủ. Thưa cô, em làm xong rồi ạ. Giáo viên sát thủ mặt không biểu cảm nhận tờ bài thi của cô đưa. Vậy không còn việc gì nữa, em đi trước đây ạ. Huyền My nói rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Không ngờ bên ngoài văn phòng lại có tiếng gõ cửa, liền nhìn thấy Đình Hải từ bên ngoài đi vào. Em chào cô. Anh lễ phép chào. Giáo viên sát thủ đã quá quen thuộc với Đình Hải, đương nhiên cũng biết Đình Hải là bạn trai của Huyền My. Chỉ nhìn Huyền My một cái, sau đó gật đầu với Đình Hải, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng Đình Hải vẫn muốn nói tiếp. Thưa cô, nếu bạn gái em đã làm xong bài rồi thì hãy đối chiếu đáp án ngay tại đây đi ạ. Em cũng rất muốn biết em ấy rốt cuộc có gian lận hay không. Nếu như cô phải chữa bài cho em ấy thì phiền cho cô rồi. Em không ngại giúp cô. Đình Hải nói rồi lấy bài của Huyền My ở trên bàn, bắt đầu giả soát từ câu đầu tiên. Lúc mà giả soát được khoảng một nửa, anh ngẩng đầu lên nhìn, nhìn Huyền My khẽ cười, không ngừng khen cô. Làm tốt lắm. Được Đình Hải khen, Huyền My lập tức có cảm giác như đang bay, toàn thân lâng lâng. Dù cho không thật, cũng làm cho cô vô cùng vui vẻ. Cảm ơn là do anh dạy tốt. Thông minh. Hai người, một người hát, một người khen hay. Hoàn toàn xem giáo viên sát thủ đang xanh mặt ở bên cạnh, như người vô hình. Soát cả bài kiểm tra, Đình Hải chỉ tốn khoảng 5 phút. Anh đưa bài kiểm tra cho giáo viên sát thủ, cười. Tổng điểm là 100, có 80 câu, làm sai 5 câu, trong đó có 3 câu ở phần 1, 2 câu ở phần 2, được 93 điểm. Thưa cô xem em soát bài có chuẩn hay không? Qua! Wow. Huyền My không ngờ Đình Hải lại nhanh chóng tính ra điểm của cô như vậy, lập tức cảm thấy vô cùng khâm phục anh. Giáo viên sát thủ lập tức giống như hóc phải xương, đến cả âm thanh đều không phát ra được. Một lúc sau, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy. Giáo viên sau đó liền xoay người, đánh mắt về phía Huyền My, nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Em cao Huyền My, cô thừa nhận, lần này là do cô hiểu lầm em. Em hoàn toàn không gian lận, đi về đi. Huyền My nói tiếng cảm ơn, nắm lấy tay Đình Hải, chuẩn bị đi. Đình Hải vẫn không động đậy, chỉ nhìn giáo viên sát thủ. Thưa cô, lúc đó ở trên lớp, cô đã ở trước mặt tất cả các bạn sinh viên khác hoài nghi nhân cách của em ấy. Bây giờ sự thật chứng minh, sinh viên của cô không phải vì gian lận mới đạt được thành tích tốt. Vậy cô không phải ít nhất nên nói câu xin lỗi với sinh viên này hay sao? Gương mặt của giáo viên sát thủ trắng bệch, nhưng đối với thái độ và sắc bén của sinh viên này, cô với tư cách là một người giáo viên bồi dưỡng, trong tình huống này còn có thể nói gì hay sao? Cô xin lỗi. Một lúc sau, giáo viên miễn cưỡng nói câu xin lỗi với Huyền My. Huyền My sững người, sau đó mới giật mình hồi thần lại, vội vàng xua tay. À, không sao đâu ạ. Đình Hải cười nhạt. Thưa cô, sau này cô nên học cách tin tưởng sinh viên của mình, bởi họ đều có khả năng vô hạn. Nói xong, Đình Hải kéo tay Huyền My đi ra khỏi văn phòng của giáo viên sát thủ. Từ trong văn phòng đi ra, trái tim của Huyền My vẫn mãnh liệt, đập thình thịch. Cô cảm thấy cảnh tượng lúc đó quá kích thích rồi. Đây thật sự là trận chiến giữa các sinh viên và giáo viên bất lương. Đình Hải, anh thật trâu bò, quá đỉnh rồi. Cô không ngừng giơ ngón tay cái với Đình Hải. Ở bên cạnh anh thật sự có cảm giác an toàn rồi. Lúc mà anh bắt cô giáo xin lỗi, em thật sự sợ hãi. Huyền My nói rồi, còn dùng vai khoa trương miêu tả. Đình Hải không lưu tình nhìn cô. Nhìn xem em, có chút tiền đồ gì không? Giáo viên sai thì không thể xin lỗi sinh viên à? Mỗi sinh viên đều có tôn nghiêm của riêng mình. Nhưng Cao Huyền My em... Đình Hải nói rồi, vuốt ve hai má của cô, cười rộ lên. Cũng may là nhóc con của em ra mặt dày, gặp chuyện gì cũng rất lạc quan. Bây giờ xem ra thật sự là chuyện tốt. Nói không chừng một số cô gái kiêu ngạo gặp phải chuyện này đã khóc ngay tại chỗ rồi. Em mới không thèm khóc, chỉ là nói em gian lận thôi mà. Cũng không phải là em chưa từng gian lận, có gì mà phải khóc. Những lời này chắc cũng chỉ có nhóc con này mới có thể nói ra được. Cuộc sống đại học của Đình Hải, 2 năm làm hòa thượng, cũng vô số tháng ngày bị tưởng là đồng tính. Cuối cùng cũng trải qua tình yêu nam nữ, xem như là kết thúc viên mãn rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục cuộc đời học nghiên cứu sinh. Đình Hải trong lúc là nghiên cứu sinh đã cùng kỳ mở một công ty quảng cáo. Không biết rốt cuộc là vì Đình Hải quá khôi ngô tuấn tú hay là do anh và kỳ quá giỏi đàm phán mà công ty vừa mở, lượng khách hàng đã không ngừng tăng lên, bùng phát doanh thu ngoài dự liệu của Huyền My và Văn Tịch. Nhưng loại chuyện hưng thịnh kiểu này nhìn có vẻ là vô tình, nhưng thực tế lại trong dự liệu. Nhân tài ưu tú như Đình Hải làm gì mà không thành công cơ chứ? Huyền My và Văn Tịch, hai người cùng khoa với Đình Hải, tuy rằng không cùng chuyên ngành, nhưng vẫn có vài môn học chung, cho nên hai cô gái trong lúc rảnh rỗi sẽ thực tập ở công ty Đình Hải. Khỏi phải nói, trong quá trình thực tập, hai cô gái học được không ít kiến thức ngoài sách vở. Đình Hải chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, ở đoạn đường giữa trường và công ty thuê một căn hộ. Huyền My cũng tự nhiên chuyển khỏi ký túc xá, không biết xấu hổ vào sống căn hộ cùng với Đình Hải. Về chuyện này, Cao Hưng Bách đã nhiều lần dạy dỗ em gái mình, thế nhưng Huyền My lại lọt tai này, bay qua tai kia. Vừa gật đầu đồng ý, vừa lăn giường với Đình Hải như chuyện bình thường. Sau đó cô lại bị anh trai của mình dạy dỗ đến phiền. Cô ầm ĩ. Anh đừng có nói nữa. Nếu anh còn nói nữa, em thật sự kéo Đình Hải đi lĩnh giấy kết hôn đó. Nếu hai em thật sự lĩnh giấy kết hôn, vậy thì anh cũng sẽ không nói gì nữa. Thế nhưng hai em cứ ngủ với nhau như vậy, chẳng may có thai thì làm thế nào? Sẽ không mang thai đâu, anh cứ yên tâm đi. Hai chúng em đều sử dụng biện pháp an toàn. Hơn nữa, anh có tư cách gì để dạy dỗ bọn em? Không phải anh với Văn Tịch cũng thế hay sao? Tốt hay xấu gì, bọn anh cũng không có sống chung. Với tần suất của hai người, cũng không hề thua kém bọn em đang sống chung đâu. Vậy không bằng sống chung với nhau, chỉ ít sẽ tiết kiệm tiền. Tiền thuê phòng khách sạn rất đắt đó. Ngày đó, khi Đình Hải tan làm trở về, Huyền My đã không kịp chờ đợi, kể cho Đình Hải nghe toàn bộ sự phiền phức của anh trai mình. Cuối cùng cô vừa ăn khoai tây chiên, vừa hỏi anh. Anh nói xem, anh trai em có phiền phức hay không? Quả thật chính là lấy 50 bước, dạy 100 bước mà. Có đúng không? Em vừa nói, em muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn sao? Đình Hải tiện tay đặt cặp tài liệu để lên sofa, sau đó cởi áo vest màu nhạt ở trên người, kéo cà vạt trên cổ, híp mắt hỏi Huyền My. Đúng vậy, chỉ có điều đó chỉ vì em muốn trêu chọc anh của em thôi. Bây giờ tình hình của chúng ta như vậy, sao có thể nhận giấy kết hôn chứ? Tại sao lại không thể? Đình Hải dùng vẻ mặt nghiêm túc để hỏi cô. Hả? Huyền My ăn khoai tây chiên ở trong tay, chớp chớp mắt. Đương nhiên là không thể rồi. Bây giờ em vẫn còn là sinh viên. Mà sinh viên thì sao có thể nhận giấy kết hôn chứ? Có đúng không? Ai nói là sinh viên thì không thể nhận giấy kết hôn nào? Đình Hải vươn tay ra, vòng qua eo nhỏ của cô. Không phải em nói, nghe anh trai của em lải nhải rất phiền hay sao? Vậy thì em cùng anh đi lĩnh giấy kết hôn. Ngược lại, em cũng đã sớm qua độ tuổi kết hôn rồi. Vì vậy, anh đeo cho em một chiếc nhẫn lên ngón áp út. Từ nay về sau, mỗi lần anh đi ra đi vào trong đây cũng được coi là hợp pháp rồi. Đình Hải nói xong, cầm lấy ngón áp út trên bàn tay phải của cô, từ từ đeo chiếc nhẫn vào. Huyền My nghe thấy vậy thì gò má lập tức ửng hồng, vừa giận dữ vừa xấu hổ oán trách anh. Ôi mẹ ơi, nhẫn cưới là một vật lãng mạn như thế, kết quả lại bị anh dùng kiểu này để mà hình dung. Thật đúng là quá là phá hủy phong cảnh rồi. Anh chính là đồ lưu manh. Không cho phép em nói sang chuyện khác. Đình Hải ôm chặt cô. Em đâu có. Huyền My ngửa đầu nhìn anh. Nói thật, anh không cảm thấy chúng ta kết hôn rất sớm hay sao? Anh không cảm thấy gì hết. Vẻ mặt của Đình Hải rất nghiêm túc. Chúng ta có thể lĩnh giấy kết hôn trước, thậm chí có thể bí mật cưới trước.

thậm chí có chút nhức mắt kia của anh. Cô chớp mắt, động tình trả lời lại một câu. Chào buổi sáng, chú rể của em. Vậy là quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Nguyễn Hoa xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.